Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Nữ Hoa Tỷ Tỷ Nghiêu Phê. Phá Âm, lại nói, tình cảnh này, nếu như Hồng Vân Chân Linh không giấu, ngày sau biết được việc này, đánh giá sẽ cười lớn một tiếng nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Đế Tuấn mới vừa vặn cầm qua kia một bộ mạnh được yếu thua. Cường đại tức tư cách lý luận tới nói hắn. Hiện tại liền chạy ra khỏi tới hai cái mạnh hơn người tới đoạt thức ăn. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Bất quá, việc này trải qua chuẩn đề. Nguyên thủy như thế một trì hoãn. Trấn Nguyên Tử nhưng là đã chạy tới chiến trường. Thực ra, Trấn Nguyên Tử lúc đầu không nên nhanh như vậy đến. Nhưng mà chuẩn thánh đại năng tốc độ bay vốn cũng không chậm. Trấn Nguyên Tử lo lắng lão hữu sau khi càng là không tiếc hao tổn căn cơ tăng tốc độ bay. Lúc này mới nhanh như vậy đuổi tới. Chỉ là cho dù Trấn Nguyên Tử hiện tại đuổi đến thì có ý nghĩa gì chứ? Hàng tỷ năm khổ tu đã hóa thành bọt nước. Coi như ngày sau một ngày kia có thể trùng tu trở về. Nhưng cảnh còn người mất, Hồng Vân cũng chưa chắc vẫn là Hồng Vân. Nhìn xem giữa không trung cái kia quen thuộc hồ lô, liền xem như Trấn Nguyên Tử bực này người thành thật cũng là nhịn không được rời khỏi phẫn nộ. Đế Tuấn, ta Trấn Nguyên Tử cùng các ngươi không đội trời chung. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Trấn Nguyên Tử, Đế Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, đạo hữu có thủ đoạn gì? Đế Tuấn tiếp lấy là được. Giữa không trung, Thất Bảo Diệu Thủ cùng Ngọc Như Ý đã đấu lại với nhau. Mặc dù theo lý mà nói, Hồng Vân bỏ mình, chỉ còn lại một đạo chân linh. Lẽ ra phải do Trấn Nguyên Tử vị này Hồng Vân hảo hữu chí giao tới chăm sóc. Nhưng là vô luận là chuẩn đề vẫn là nguyên thủy đều không hẹn mà cùng không nhìn điểm này. Thấy thế, Trấn Nguyên Tử trong mắt lóe lên một vòng buồn bã. Hắn tiến lên một bước, buồn bã nói, ta chỉ lấy Hồng Vân chân linh, ngoài ra vô luận là cái này hồ lô vẫn là cái gì. Hai vị thánh nhân xin cứ tự nhiên, nghe được Trấn Nguyên Tử lời ấy, ngay tại chiến đấu Thất Bảo Diệu Thụ cùng Ngọc Như Ý không khỏi một trận. Trấn Nguyên Tử lời ấy, nhưng là liền cuối cùng một khối tấm màn tre cũng kéo xuống. Nếu như hắn vật, nói không chừng nguyên thủy hiện tại đã thu tay lại. Nhưng đây là hồng mông tử khí. Bởi vậy, do dự một phen, Ngọc Như Ý mặc dù thối lui đến một bên, nhưng mà lại cũng không hề rời đi ý tứ. Thất Bảo Diệu Thụ cũng là thối lui đến một bên, liền xem như chuẩn đề, cũng là có chính mình giới hạn thấp nhất. Mặc dù nếu như tùy ý Trấn Nguyên Tử lấy chân linh, hắn kia phiên lý do thoái thác tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng là dưới loại tình huống này, để hắn ngăn cản Trấn Nguyên Tử, hắn nhưng là không làm được chuyện như vậy. Trấn Nguyên Tử chậm rãi theo Thất Bảo Diệu Thủ cùng Ngọc Như Ý ở giữa đi qua. Tình cảnh này ánh vào một đám đại năng trong mắt. Mặc dù bọn hắn chưa hẳn cùng Hồng Vân Trấn Nguyên Tử có cái gì giao tình, nhưng là cũng là cảm giác được mấy phần bi thương. Chậm rãi theo cửu cửu tán phách hồ lô bên trên lấy Hồng Vân chân linh. Nhìn xem trong tay yếu ớt linh quang, Trấn Nguyên Tử trong mắt lóe lên đủ loại phức tạp. Lão hữu, người cả đời thiện chí giúp người, thậm chí tại Tử Tiêu Cung đều muốn là một cái người hiền lành. Nhưng là cuối cùng lại đạt được cái gì đâu. Dường như cảm khái, dường như bi thương, dường như mỉa mai. Không ai nói rõ được Trấn Nguyên Tử nét mặt bây giờ. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, mang theo Hồng Vân chân linh phiêu nhiên mà đi. Thấy thế, Đế Tuấn cũng là không nói một lời mang theo Đông Hoàng Thái Nhất. Côn Bằng rời đi, hai vị thánh nhân xuất thủ. Hắn nhưng là minh bạch hôm nay cướp đoạt hồng mông tử khí đã vô vọng. Thế là không trung liền chỉ còn lại có Thất Bảo Diệu Thủ, Ngọc Như Ý cùng bị kẹp ở giữa cửu cửu tán phách hồ lô. Đúng lúc này, một đạo thanh quang theo phía đông mà đến, dừng ở Ngọc Như Ý một bên, nhưng là một thanh từ đầu đến cuối cũng tản ra phong duệ chi khí. Lệnh người khó mà nhìn thẳng trường kiếm, thanh bình kiếm, chuẩn đề, thối lui đi, cái này hồng mông tử khí chính là ta phía đông đồ vật. Coi như Hồng Vân bỏ mình, cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Thông Thiên giáo chủ thanh âm theo thanh bình kiếm chung truyền ra, giống như người hùng hổ dọa người. Một vệt kim quang từ phương tây bay tới, truyền đến thở dài một tiếng. Thông Thiên đạo bạn lời ấy sai rồi, đạo tổ có lời, hồng mông tử khí người có duyên có được, lại há chia đồ vật mới. Thập nhị phẩm kim liên, nhưng là tiếp dẫn cũng xuất thủ. Trong chốc lát, bốn thánh đều tới, mặc dù không phải thật sự thân giáng lâm, chỉ là cách không dùng linh bảo xuất thủ, cũng đủ làm cho vô số người vì đó ghé mắt. Thông Thiên thêm Nguyên Thủy, thanh bình kiếm thêm Ngọc Như Ý, đối đầu tiếp dẫn chuẩn đề, thập nhị phẩm kim liên thêm thất bảo diệu thụ, nhất thời nhưng là cứng đờ. Chỉ là, ai cũng biết, rằng co chỉ là tạm thời. Nguyên Thủy Thông Thiên cũng xuất thủ, vị kia mặc dù danh xưng Thái Thượng Vô Vi, nhưng là thật có thể ngồi được vững sao? Theo thở dài một tiếng ở trong thiên địa vang lên, vô số đại năng trong lòng im lặng. Quả nhiên, tam thanh một thể, vị kia sao lại ngồi nhìn? Thiên địa sáu thánh, tam thanh thế nhưng là chiếm trọn vẹn một nửa a. Một thanh quải trượng bỗng dưng mà tới, mặc dù linh quang không có cái khác mấy món linh bảo như vậy diệu nhân, nhưng lại càng lộ vẻ sâu không lường được. Lão tử không tình cảm chút nào, thanh âm từ trong chậm rãi truyền ra. Hai vị đạo hữu, thối lui đi. Ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ theo thập nhị phẩm kim liên trung truyền ra. Nhưng mà, nếu như thân ở tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt, liền sẽ phát hiện bọn hắn không chỉ không có nửa điểm uể oải, ngược lại đều là trên mặt ý cười. Nếu như không để cho người khác ý thức được tam thanh một thể uy hiếp, chỉ dựa vào hai người bọn họ như thế nào đối phó được tam thanh đâu? Chỉ là đáng tiếc cái này hồng mông tử khí, chuẩn đề than nhẹ, tiếp dẫn nhưng là không ngần ngại chút nào nói. Có sai lầm mới có được, huống hồ, coi như được hồng mông tử khí, nhưng thành thánh há lại đơn giản như vậy. Nếu thật là được hồng mông tử khí liền có thể thành thánh, Hồng Vân cũng sẽ không bỏ mình. Nói xong, tiếp dẫn nhưng là chuẩn bị khống chế thập nhị phẩm kim liên thu tay lại. Chuẩn đề cũng thế, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy chuyện này sẽ lấy tam thanh cường thế xuất thủ, Tây Phương hai thánh ảm đạm nhượng bộ kết thúc lúc, nhưng là dị biến nảy sinh. Bực này việc hay, sao có thể thiếu đi bản cung? Một đạo thanh âm lười biếng bỗng dưng vang lên, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Không có người kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đánh vào lão tử quải trượng bên trên, lão tử quải trượng lên tiếng trả lời trở ra. Mà cái kia đạo hồng quang mượn lực bắn ra, lại đánh vào Nguyên Thủy Ngọc Như Ý bên trên, Ngọc Như Ý lại lùi. Như thế lặp đi lặp lại, thanh bình kiếm, thập nhị phẩm kim liên, thất bảo diệu thụ, vừa lui lại lùi, trong nháy mắt liền lùi lại ngũ thánh linh bảo. Cái kia đạo hồng quang mới tại không trung dừng lại, chỉ là lúc này, không nói những cái kia đứng ngoài quan sát đại năng, liền xem như năm vị thánh nhân trong lòng cũng là dâng lên vạn trượng gợn sóng. Cái này hồ lô bản cung muốn, ai tán thành, ai phản đối? Hồng quang đã dừng lại, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, nhưng là một cái hồng tú cầu. Thanh âm lười biếng theo hồng tú cầu trung truyền ra, nhưng là để thiên địa vì đó một tịch. Thành thánh trước đó, nữ hoa trước mặt người khác có lẽ sẽ còn giả trang ra một bộ uy nghiêm thần thánh dáng vẻ. Nhưng là thành thánh sau, con hàng này đã triệt để thả bản thân giả đều chẳng muốn giả. Nữ hoa thanh âm để đám người cuối cùng từ trong rung động tỉnh táo lại. chỉ là nhìn xem kia lơ lửng trên không trung hồng tú cầu, bọn hắn nhưng là tình nguyện không có tỉnh táo lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn họ có phải hay không hoa mắt? Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là loại phản ứng này. Chí ít, Bắc Câu Lô Châu hiện tại có một người hiện tại đã nhanh muốn nhảy dựng lên. Thẩm Quy biểu thị hắn hiện tại chỉ nghĩ hô to một tiếng nữ hoa tỷ tỷ Ngưu Phê. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.